Đạo tâm trùng ma, chương 123, mảnh nhỏ tiên khí, 1, góc truyện audio.com, trừ chân ma tông tông phái khác cùng đại ngu vương triều đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì phục nguyên đan này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là linh đan giữ mạng vô thương, chẳng qua đối với chân ma tông thì không tốt như vậy, sắc mặt người của chân ma tông đều là âm trầm xuống, bởi vì Tần Thiếu Phong này luyện chế phục nguyên đan đối với chân ma tông bọn họ mà nói đả kích quá lớn, dù sao rất nhiều công pháp của chân ma tông đều là nhằm vào nguyên linh của đối thủ. Vậy nếu đối thủ đều có phục nguyên đan mà nói, như vậy chân ma tông bọn họ còn kinh sợ đối thủ như thế nào? Cho nên phục nguyên đan này đối với tông phái khác mà nói là linh đan giữ mạng vô thượng, nhưng mà đối với chân ma tông mà nói lại là thứ không muốn nhìn thấy nhất, cho nên ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong đều là tràn ngập vẻ phức tạp. Đối với ánh mắt của chân ma tông, Tần Thiếu Phong cũng là chú ý tới, chẳng qua lại là không đi để ý, thuận tay cầm lấy bình đan dược thứ ba, nói. Bách thảo đan, có thể giải trăm độc, cái này thì không nói, đan dược rất bình thường. Cuối cùng lại là cầm lấy bình đan dược thứ bốn, nói với mọi người. Trấn ma đan, công năng trấn áp tâm ma tăng cảnh giới. Cuối cùng lại là cầm lấy bình đan dược cuối cùng kia nói. Khải trí đan, sau khi dùng có thể đề cao ngộ tính. Bách thảo đan kia ngược lại là không có bao nhiêu người để ý, nhưng mà chấn ma đan cùng khải trí đan phía sau lại đều là lần nữa làm cho người ở đây động dung, nhất là người của một ít môn phái nhỏ, hai loại đan dược này thêm bạo nguyên đan phía trước quả thực chính là vô thượng linh đan làm cho bọn họ rất nhanh gia tăng thực lực, cho nên ở sau khi Tần Thiếu Phong giới thiệu xong, toàn bộ tràng diện đều là bắt đầu oanh động lên. Đệ tử của một ít môn phái nhỏ đều là đều bắt đầu hướng về Tần Thiếu Phong hô giá của năm loại đan dược này, mà Tần Thiếu Phong mỉm cười, nói với mọi người phía dưới. Tại hạ chỉ phụ trách giới thiệu năm loại đan dược này, về phần sự tình giá, vẫn là giao cho tiễn trưởng quầy đi, tại hạ nếu nói, đó lại là vượt quyền rồi. Tần Thiếu Phong nói xong thân hình chợt lóe chính là về tới trong phòng bọn họ, mà sau đó ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người Tiễn Đa Đa, mà Tiễn Đa Đa cười một cái, đối với quá trình Tần Thiếu Phong giới thiệu những đan dược này cũng là rất hài lòng, dẫn lên hứng thú thật lớn của các môn phái, sau đó Tiễn Đa Đa nói. Mỗi một viên đan dược giá khởi điểm là 100 khối hạ phẩm linh thạch, phía dưới mời các vị đấu giá đi. Nghe xong Tiễn Đa Đa nói, những môn phái nhỏ phía dưới này nhất thời chính là điên cuồng hẳn lên, 100 khối hạ phẩm linh thạch đối với bọn họ môn phái nhỏ như vậy mà nói cũng là giá cực thấp, bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ đến đan dược nghịch thiên như vậy, vậy mà bán đấu giá thấp như vậy, vì thế đều là đều đấu giá hẳn lên. 1.000, 2.000, 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn. Một viên bạo nguyên đan vậy mà là bán đấu giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch mới kết thúc, kết quả như vậy cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là có chút há hốc mồm, hắn cho rằng việc buôn bán luyện đan trước kia của mình liền đủ món lãi cách xù rồi, không nghĩ tới món lãi cách xù bán đấu giá này lớn hơn nữa, điều này làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong cũng là bắt đầu tỏa ánh sáng lên rồi. Mà một lần này đan tiêu trưởng lão lấy ra bán đấu giá chỉ là 5 loại hiệu quả kém cỏi nhất trong góc truyện audio.com. Những đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế kia mà thôi, nhưng mà cho dù là như vậy còn có thể đủ đạt được món lãi cách xù như thế, vậy nếu đem những hiệu quả đan dược tốt hơn kia lấy ra sẽ thế nào? Tần Thiếu Phong cùng đan tiêu trưởng lão nhìn nhau cười, đều là từ trong ánh mắt đối phương thấy được vô số linh thạch. Bạo nguyên đan mỗi một lần 10 vạn linh thạch giá như vậy vẫn là thái thủy môn cuối cùng cạnh tranh được, đương nhiên, trong đó đủ môn phái khác ác ý kết quả nâng giá ào ạt. Thật ra cho dù bạo nguyên đan hiệu quả cường đại như thế nào nữa, nhưng cũng không đến nỗi một viên 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng bởi vì chân ma tông, chân môn tông ác ý nâng giá ào ạt, cái này liền khiến cho thái thủy môn cuối cùng chỉ có thể lấy 10 vạn hạ phẩm linh thạch một viên bạo nguyên đan cạnh tranh được, mà thái thủy môn sở dĩ sẽ bóp mũi, dùng giá như vậy mua tự nhiên là vì trở về nghiên cứu. Thái thủy môn cũng là có luyện đan sư của mình, cạnh tranh được bạo nguyên đan, trở lại môn phái để cho luyện đan sư đi nghiên cứu, như vậy chỉ cần đợi đến nghiên cứu ra phối phương, đến lúc đó thái thủy môn cũng có thể luyện chế ra bạo nguyên đan này. Mà chút tâm tư nhỏ này của thái thủy môn, thật ra toàn bộ môn phái đều là đã nhìn ra, chẳng qua cũng chỉ có chân môn tông, chân ma tông đại phái như vậy mới dám ác ý nâng giá ào ạt mà thôi. Tần Thiếu Phong cùng đan tiêu trưởng lão nhìn thấy thái thủy môn lấy giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch một viên bạo nguyên đan cạnh tranh được bạo nguyên đan, đều là nghẹn cười, bọn họ cũng là nhìn ra dụng ý của thái thủy môn này, chẳng qua cho dù là để cho thái thủy môn bọn họ biết đan phương cũng là không có bất cứ quan hệ gì, bởi vì Tần Thiếu Phong tự tin những đan dược này ở trên thanh phong cổ tinh này, chỉ có hắn có thể luyện chế ra, người khác không được. Theo sau Phục Nguyên đan, Bách Thảo đan cùng Chấn Ma đan, Khải Chí đan đều là cạnh tranh cực kỳ điên cuồng, mà những đan dược này tuy Thái Thủy môn cuối cùng đều cạnh tranh được nhưng mà giá bọn họ trả cũng là gần trăm vạn hạ phẩm linh thạch, chẳng qua cái giá lớn như vậy bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi nhịn xuống. Đương nhiên, bán đấu giá 5 loại đan dược này người thắng lớn nhất tự nhiên là Tần Thiếu Phong cùng đan tiêu trưởng lão bọn họ, mà đợi đến sau khi bán đấu giá xong, một thị nữ đi vào phòng Tần Thiếu Phong bọn họ, đem thu hoạch của đan dược lần này bọn họ bán đấu giá giao cho đan tiêu trưởng lão, đương nhiên không phải thành đống linh thạch mà là một khối ngọc phù luyện chế tỉ mỉ, trong đó có tài phú đan tiêu trưởng lão bọn họ có được, chỉ cần là ở chỗ của Vạn Kim Thương Hành, đều là có thể lấy linh thạch ra. Đan tiêu trưởng lão trực tiếp chính là đem ngọc phù kia đưa cho Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Cái này cho ngươi, trong chốc lát nhìn thấy cái gì thích liền cạnh tranh đến đây đi. Tần Thiếu Phong cũng không khách khí, trực tiếp chính là tiếp nhận ngọc phù thất tình lục dục ma đầu tra xét một chút, liền rõ ràng tác dụng của ngọc phù này, trong lòng ngược lại là tương đối sợ hãi than trí tuệ của cái Vạn Kim Thương Hành này, không nghĩ tới vậy mà là làm ra thứ như vậy. Sau khi đem ngọc phù thu lại, đan tiêu trưởng lão quăng một ánh mắt với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nhận được chính là đi tới phía trước cửa sổ, đối với mọi người tầng thứ hai phía dưới nói. Các vị chưa đấu giá được đan dược không? gocchuyenaudio.com, cần để ý, sau đó ta sẽ đem đan phương của vài loại đan dược này công bố ra. Các vị đang ngồi chỉ cần có thể tìm được những dược thảo kia, 10 phần dược thảo đổi một viên đan dược. Đương nhiên, trên tay các vị nếu có kỳ chân dị bảo gì cũng là có thể cầm đến Lăng Vân giáo chúng ta đổi đan dược. Những lời này của Tần Thiếu Phong vừa nói ra, nhất thời trưởng giáo cùng đệ tử của rất nhiều môn phái nhỏ tầng thứ hai đều là lần nữa rối loạn hẳn lên, bọn họ cũng là chưa đấu được một viên đan dược, vốn cảm thấy không có hy vọng được đan dược nghịch thiên như vậy, không nghĩ tới lại là quanh co, lần nữa xuất hiện chuyển cơ. Mà thông qua Tần Thiếu Phong nói, nhất thời, thanh danh Lăng Vân giáo ở trong rất nhiều môn phái nhỏ chính là phóng lên cao, mơ hồ cũng là có thế muốn vượt qua Thái Thủy môn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nói lại là làm cho người Thái Thủy môn đều là đen mặt hẳn lên, bọn họ bóp mũi tiêu giá tiền cao cạnh tranh được đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế, vì chính là nghiên cứu ra đan phương, nhưng bây giờ Tần Thiếu Phong vậy mà muốn công bố ra. Cách chương.